Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, say rượu cộng hôn trả lại. 60 nhìn thấy tiểu cô nương mê mang ánh mắt, Dự Vương có trong nháy mắt chột dạ, nói cho cùng bất quá hắn tự chủ quá kém thôi. Nhìn thấy nàng hoạt bát tiểu bộ dáng, cũng có chút khống chế không nổi chính mình, giống như thân lần thứ nhất sau. Hắn tốt đẹp tự chủ liền dần dần hơi không khống chế được. Dự Vương nhéo nhéo mũi, lại gõ cửa một chút trán của nàng, thấp giọng nói, đi, hắn nói liền dẫn đầu mở ra bộ pháp, Lương Y Đồng vuốt vuốt đầu, thần sắc có một lát xoắn xuýt, nàng muốn theo đi lên, thế nhưng là nghĩ đến hắn lại thân nàng, nàng không hiểu có chút không được tự nhiên, một trái tim cũng thình thịch đập loạn. Dường như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra giống như, gò má nàng có chút nóng lên, không hiểu không dám đối đầu ánh mắt của hắn. Đi vào thiên điện lúc, bọn nha hoàn đã đem bữa tối bày đi lên, Lương Y Đồng tự mình bao sủi cảo cũng bị đã bưng lên. Nàng thấp giọng nói, nghe Trương Đại Nương nói, vương gia không thích ăn sủi cảo, ta suy nghĩ vương gia rất thích ăn tôm bóc vỏ, liền bao tôm bóc vỏ. Bên trong còn có chút ít rau hẹ trứng gà, vương gia bao nhiêu ăn chút đi, nàng tiến lên một bước. Đem sủi cảo bưng lên, đặt ở Dự Vương trước mặt, nói xong liền dự định hồi Thanh U Đường. Dự Vương lại nói, ngồi xuống đi, cùng nhau ăn, ngày bình thường hắn mỗi lần lưu nàng. Lương Y Đồng đều không có khách khí với hắn quá, hôm nay nàng lại có một lát chần chờ. Nghĩ đến hôm nay dù sao cũng là 30 Tết, Lương Y Đồng liền cũng không có mất hứng, ngoan ngoãn ngồi xuống, nha hoàn thấy thế vội vàng lại bày một bộ bát đũa. Gặp tiểu cô nương chỉ đào trước mắt cái kia đạo thịt kho tàu đậu hũ. Dự Vương cho nàng kẹp một chút thịt cá, thấp giọng nói, chỉ ăn thức ăn chay, làm sao dài cao, ăn nhiều một chút thịt gặp hắn thần sắc tự nhiên. Lương Y Đồng cũng tự tại chút, nàng cong cong môi, vương gia còn nói ta, ngài không đồng dạng không thích ăn thịt, hắn có thể tiếp nhận loại thịt cũng liền tôm cùng cá. Ở bên cạnh hắn chờ đợi lâu như vậy, Lương Y Đồng đều không có nhìn thấy bàn ăn bên trên có thịt heo. Thịt gà cùng thịt bò cũng ít cực kỳ, dù là rõ ràng hắn không yêu đụng những này, cùng khi còn bé trải qua có quan hệ. Lương Y Đồng vẫn là không nhịn được khuyên một chút, coi như ngài cái đầu cao, thân thể cũng cần chất dinh dưỡng a, như thế kén ăn, đối thân thể có thể có chỗ tốt gì, Dự Vương nhưng lại nghiêm mặt. Thần sắc cũng có chút mệt mỏi, ồn ào, hiển nhiên không muốn nghe nàng nhắc tới, Lương Y Đồng không khỏi chán nản, bởi vì lúc ăn cơm, xác thực không nên nói quá nhiều, tiếp xuống nàng cũng là rất yên tĩnh. Chỉ có nhớ tới nụ hôn của hắn lúc, sẽ có chút buồn rầu. Sao buổi tối Dự Vương lại vào cung? Hàng năm 30, trong cung đều sẽ tổ chức cung yến. Dự Vương là hoàng thượng đệ đệ, tự nhiên là cần vào cung. Lương Y Đồng liền đi Vân Uyển, dự định cùng Trịnh Hiểu Nhã cùng nhau ăn cơm tất niên. Mấy tháng trước, nàng mới tới Dự Vương phủ lúc, đối Trịnh Hiểu Nhã còn tràn đầy đề phòng. Chưa từng nghĩ hai người lại thật thành bằng hữu. Lương Y Đồng khi đi tới, còn ôm một vò rượu trái cây. Rượu này là Trịnh Hiểu Nhã cố ý phân phó nàng mang. Nói là cùng nhau ăn Tết, không bằng uống chút rượu. Lương Y Đồng từ nhỏ đến lớn, một lần rượu đều không có dính qua. Cũng là hiếu kỳ rượu là mùi vị gì. Liền để Trương Đại Ca chọn mua lúc, giúp nàng mua một vò. Cái quả này rượu nghe nói rất thích hợp nữ tử uống. Không chỉ có không có gì hậu kinh, còn mang theo một cỗ ngọt, hương vị rất không tệ. Lương Y Đồng ôm rượu khi đi tới, Trịnh Hiểu Nhã đã mệnh Thanh Hà thu thập xong bàn ăn. Phía trên bày biện một chút quả nhân, bánh ngọt, đều là Thanh Hà xuất phủ lúc mua. Gặp nàng đến, Trịnh Hiểu Nhã mới mệnh Thanh Hà đi phòng bếp lĩnh bữa tối. Hôm nay bữa tối phá lệ phong phú, không chỉ có gà vịt thịt cá, còn có hai tiểu ngọn tổ yến. Trịnh Hiểu Nhã nhường Thanh Hà cũng ngồi xuống, ba người cùng nhau dùng bữa tối. Trịnh Hiểu Nhã cười nói, hai năm trước ngươi không khi đến, ta đều là cùng Thanh Hà tùy tiện ăn một chút liền ngủ lại. Hôm nay ngược lại là có thể thật tốt chúc mừng một phen, Thanh Hà đã khui rượu đàn đóng kín. Cho ba người các rót một chén, Lương Y Đồng cười bưng chén rượu lên. Ta trước mời các ngươi một cốc, chúc một năm mới, hai người các ngươi vạn sự đều ý. Quý thể an khang, Trịnh Hiểu Nhã cùng Thanh Hà cũng các nói may mắn mà nói. Nói xong, ba người mới bắt đầu uống rượu. Lương Y Đồng là lần đầu uống rượu, nguyên bản còn sợ mùi rượu rất nặng, sẽ uống không trôi, ai ngờ rượu này lại mang theo một cỗ hoa quả ngọt. Tế phẩm phía dưới rất là hương thuần, rất có loại răng môi lưu hương cảm giác. Lương Y Đồng bất chi bất giác, liền uống một cốc, chỉ cảm thấy rất là dễ uống. Trịnh Hiểu Nhã cười nói, mùi vị không tệ à. Ta lần thứ nhất uống quả nhi rượu lúc, là cập kê hôm đó. Khi đó ca ca chưa xảy ra chuyện, liền là hắn mang ta uống rượu. Cũng không biết hắn bây giờ như thế nào, Trịnh Hiểu Nhã cha bị hỏi chảm lúc. Ca ca cũng thụ liên lụy, bị giáng chức đến Hắc Thủy. Trịnh Hiểu Nhã đã nhanh 3 năm chưa thấy qua hắn. Cũng không biết hắn bây giờ trôi qua như thế nào. Đây là Trịnh Hiểu Nhã tại Lương Y Đồng trước mặt. Lần đầu nhắc lên người nhà của nàng, gặp nàng thần sắc ảm đạm, Lương Y Đồng nói, Trịnh đại ca người hiền tự có thiên tướng, coi như đãi tại Hắc Thủy, khẳng định cũng có thể làm ra một phen công trạng, hắn tuy bị biếm đến Hắc Thủy. Rời kinh thành cũng có chút xa xôi, tốt xấu là thất phẩm huyện lệnh, vẫn là mệnh quan triều đình, nếu có thể làm ra một phen công trạng đến, cũng không phải là chưa có trở về kinh khả năng. Trịnh Hiểu Nhã cười cười, nhờ lời chúc của ngươi, nàng ngũ quan xinh xắn, một đôi mắt hạnh hết sức xinh đẹp, cười lên lúc, có một phen đặc biệt phận vị. Lương Y Đồng kỳ thật không hiểu nhiều, Dự Vương vì sao không thích nàng, chỉ là nghĩ đến nàng tốt đẹp tuổi tác cứ như vậy chôn vùi tại Vân Uyển. Lương Y Đồng liền ẩn ẩn thay nàng đáng tiếc hoàng, không nói ta, ngươi làm sao một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lương Y Đồng có chút ngơ ngác một chút, cười nói, ta có thể có tâm sự gì? Nàng trên miệng nói không có tâm sự, nhưng lại nhớ tới Dự Vương hôn, thì thật nàng phàm là lạnh xuống mặt, vương gia chắc chắn sẽ không miễn cưỡng của nàng. Thế nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác cự tuyệt không được hắn. Tựa hồ chỉ cần là hắn muốn, nàng đều không cách nào cự tuyệt, cẩn thận tra cứu. Hắn cứu được nàng nhiều lần như vậy, nếu quả thật nhất thời hưng khởi, nhìn chúng nàng, nàng cũng không ngại bị hắn thân. Hắn đãi nàng tốt như vậy, nàng có thể cho lại hết sức có hạn. Lương Y Đồng biết nghĩ như vậy, tư tưởng có chút không bình thường. Thế nhưng là, nàng cũng không biết, đến tột cùng làm thế nào mới là đúng. Nàng đầu loạn thành một bầy, đối đầu Trịnh Hiểu Nhã mang theo mỉm cười đôi mắt lúc. Đột nhiên cảm thấy thời khắc này phiền não có chút dư thừa. Lý không rõ đầu mối dứt khoát không để ý tới. Không bằng thuận theo tự nhiên. Nghĩ thông suốt sau, Lương Y Đồng liền không có như vậy xoắn xuýt. Hai người lại thảo luận một chút cái khác sự tình. Bữa tối ăn đến không sai biệt lắm lúc. Nàng cùng Trịnh Hiểu Nhã đều có loại hơi say rượu cảm giác. Gặp nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Trịnh Hiểu Nhã cười nói. Buổi tối dứt khoát chớ đi, liền ở ta chỗ này đi, Lương Y Đồng cười nói. Thay giặt quần áo cũng không mang, vẫn là trở về đi, cũng không bao xa Trịnh Hiểu Nhã ít nhiều có chút không yên lòng nàng. Liền nhường Thanh Hà đưa tiễn, Lương Y Đồng thần trí vừa mới bắt đầu vẫn còn tính toán rõ ràng tình. Liền là đi chậm rãi thôn thôn, cùng chỉ tiểu ốc sen, bị gió thổi qua, nàng mới có hơi say. Đi đường nhẹ nhàng, cũng may Thanh Hà tửu lượng lớn, sợ nàng không cẩn thận ngã. Thanh Hà đỡ cánh tay của nàng, nàng thật vất vả mau đem người đưa về Thanh U đường lúc. Lại đối diện đụng phải Dự Vương, Dự Vương một thân màu đen cẩm bào, ngũ quan rất là lạnh lẽo cứng rắn, cho người cảm giác cũng rất là băng lãnh. Thanh Hà rất sợ nàng, cái đầu nhỏ lập tức rụt lại. Nắm lấy Lương Y Đồng cánh tay cũng xử chút khí lực. Lương Y Đồng bị đau á một tiếng. Nàng cũng không nhìn thấy Dự Vương. Gặp Thanh Hà dừng lại không đi. Mới chừng mắt nhìn, vô ý thức hướng phía trước liếc nhìn, lúc này mới đối bên trên Dự Vương ánh mắt, nam nhân một đôi tròng mắt đen nhành yên tĩnh, dường như mang theo trấn an lòng người lực đạo, nhìn thấy hắn, Lương Y Đồng đôi mắt vô ý thức cong thành trăng non. Vương gia, ngài làm sao trở về à nha? Lương Y Đồng còn nhớ rõ hắn vào cung sự tình, gặp hắn sớm như vậy liền trở lại, trong mắt còn thêm một tia kinh ngạc, Dự Vương tự nhiên là nghĩ theo nàng quá một chút đêm 30. Liền sớm trở về, gặp nàng bước chân phù hư, trên thân mang theo một cỗ mùi rượu, Dự Vương liền rõ ràng nàng khẳng định là chạy tới Vân Huyền. Nghĩ đến hắn không tại lúc, nàng cũng không cô đơn, Dự Vương trong lòng lại dâng lên một cỗ vi diệu khó chịu. Đến mức hắn nhìn qua Thanh Hà ánh mắt đều có chút bất thiện. Thanh Hà sợ run cả người, vội vàng cấp hắn đi lễ. Dự Vương gặp nàng vị Lương Y Đồng, nhân tiện nói, người giao cho ta đi. Ta đưa nàng trở về, lúc đầu cũng liền chỉ còn vài chục bước khoảng cách. Thanh Hà liền vội vàng gật đầu, đem Lương Y Đồng giao cho Dự Vương. Dự Vương đưa tay đỡ tiểu cô nương, Lương Y Đồng cong cong môi, cười đến lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Vương gia, ta có thể chính mình đi, không cần đỡ, không tin ngươi buông tay, ta đi cho ngươi xem mơ siêu. Nàng nói chuyện dù ăn khớp, lại rõ ràng là có chút men say, Dự Vương lại nơi nào sẽ buông tay, chỉ là nhéo nhéo mi, làm sao uống nhiều như vậy. Lương Y Đồng nhíu cái mũi nhỏ, phản bác, không nhiều, mới uống hai chén, nàng nói xong khoa tay một chút. Là cái kia loại siêu tiểu siêu nhỏ chén rượu, đối chưa hề từng uống rượu người mà nói. Hai chén đã không ít, bởi vì là ăn Tết, Dự Vương cũng không có trách cứ cái gì. Gặp nàng đi rất chậm, hắn dứt khoát chặn ngang đem người bế lên. Tiêu Lĩnh hôm nay theo hắn cùng nhau tiến cung, nhìn thấy động tác của hắn, đã thức thời lui xuống. Dự Vương liền ôm tiểu cô nương trở về Thanh U Đường. Lương Y Đồng sớm đã thành thói quen ngực của hắn, không chỉ có không bài xích, còn duỗi ra tay nhỏ ôm cổ của hắn, khuôn mặt nhỏ dán tại trên lồng ngực của hắn, nhỏ giọng cùng hắn phàn nàn, ta khát quá nha, khát đến không được. Dự Vương, để ngươi uống rượu, nên. Lương Y Đồng có chút ủy khuất, lẩm bẩm đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực hắn. Nhỏ giọng lầm bầm, người hung phạm mơ siêu. Dự Vương đã ôm tiến vào nàng phòng ngủ. Hắn đem tiểu cô nương đặt tại bên giường, Lương Y Đồng tựa ở đầu giường, lệch qua trên giường, uể oải không muốn động, giày cũng không muốn thoát, càng không muốn đi tắm mơ siêu. Dự Vương còn nhớ rõ nàng vừa mới la hét khát, đi qua cho nàng rót chén nước, đem người nắm vào trong ngực, đút nàng uống vào, nàng ngoan cực kỳ. Nhường há mồm liền há mồm, ngoan ngoãn uống xong, khuôn mặt nhỏ lại chôn ở trong ngực hắn, bộ này ỉ lại tiểu bộ dáng, nhường Dự Vương đáy lòng mềm thành một đoàn. Lương Y Đồng có chút mệt, dựa vào trong ngực hắn không muốn động. Dự Vương thuận một chút nàng đen nhánh phát, nói, khốn liền đi ngủ sớm một chút. Lương Y Đồng lại lắc đầu, nàng ẩn ẩn còn nhớ rõ đón giao thừa sự tình. Những năm qua nàng luôn luôn kiên trì đến giờ tí, liền vây được chống đỡ không được, cũng không thể đón giao thừa, nghe nói chỉ có đón giao thừa, mới có thể đem tà bệnh dịch dịch đuổi đi, một năm mới cắt tường như ý, nàng nghĩ sang năm thuận lợi chút, cũng vì vương gia cầu cầu phúc, liền muốn đón giao thừa, nàng lắc đầu bộ dáng, đều cực kỳ động lòng người, bởi vì say rượu, ánh mắt cũng không lắm thanh minh. Thiếu nữ da thịt tuyết trắng, trắng nõn nà môi tại ánh nến làm nổi bật dưới, rất là mê người. Dự Vương đôi mắt có chút tĩnh mịch, ánh mắt vô ý thức tại môi nàng dừng lại thêm chỉ chốc lát. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, mơ hồ đã nhận ra hắn dò xét, hắn mỗi lần ánh mắt một nguy hiểm, liền là muốn hôn nàng. Nàng biết đến, nàng đúng là giơ lên cái đầu nhỏ, tay nhỏ nắm ở hắn cái cổ. Trắng nõn nà môi hướng phía trước đụng đụng, nghĩ đi hôn hắn, đáng tiếc nàng ngồi tại bên cạnh hắn, cái đầu lại không có hắn cao, cái đầu nhỏ khoác lên nam nhân nơi bả vai vừa vặn. Muốn chạm đến môi của hắn, lại kém một chút khoảng cách, bởi vì không có thân đến, nàng ánh mắt mang theo điểm nghi hoặc, ngơ ngác nhìn về phía hắn. Dự vương tự nhiên đã nhận ra nàng là nghĩ chủ động thân hắn. Hắn một trái tim không bị khống chế rung động lên, đưa tay chạm đến một chút thiếu nữ gương mặt, gặp hắn còn không thân. Lương Y Đồng trong mắt mang theo điểm nghi hoặc, bởi vì uống không ít rượu, nàng đôi mắt đều có chút phiếm hồng. Cái này thần sắc, quả thực muốn mạng câu người. Dự vương lúc này mới cúi đầu hôn một chút tiểu cô nương môi. Nhịn không được thấp giọng hỏi nàng, thích ta thân ngươi, tiểu cô nương thành thật ghê gớm, ngoan ngoãn gật đầu, gặp hắn không có tiếp tục thân, nàng thậm chí chủ động ôm cổ của hắn, đôi mắt sáng có chút đi lòng vòng, mang theo điểm thúc giục, dự vương nơi nào ngăn cản được sự cám dỗ của nàng. Cúi đầu hôn lên môi của nàng, tiểu cô nương căn bản không giống ban ngày như vậy ngượng ngùng. Hôn một hồi, nàng lại duỗi ra đầu lưỡi, học theo hôn hắn một chút, dự vương hô hấp có chút tắc nghẽn, ôm nàng vòng eo tay, đều nắm chặt chút, sao tác giả có lời muốn nói. Tiếp tục bắt trùng, ngày mai gặp nha, viết xong liền phát, hoặc 12 giờ, hoặc tiệc tối nhi, ngón tay thả tim, hết chương.